Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3296, Điệp Nguyệt Tung Tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm giao thừa Nhâm Dần 2022. Chúc mừng năm mới. Chúc các bạn một năm vạn sự như ý, an khang cát tường. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3296 chương Điệp Nguyệt Tung Tích. Là hắn, cái kia gốc tạo hóa thanh liên. Rõ ràng thực có can đảm tới tham gia thiên tôn đại chiến. Coi như là hắn là tạo hóa thanh liên huyết mạch. Chẳng qua là ngộ đạo cảnh tiểu thành. Lại có thể tại thiên tôn đại chiến trong đi thật xa. Phần đông tu sĩ xì xào bàn tán. Năm vị thánh tộc cũng đều đang ngó chừng Tô Tử Mặc. Mất đi thánh địa liệt hỏa hai cái đồng tử chi ở bên trong. Hỏa diễm trở nên càng phát ra sáng ngời. Hầu như muốn phun ra mà ra. Tất cả mọi người tin tưởng. Nếu không có trở ngại tổ hỏa thánh địa quy tắc. Bốn vị thánh tộc chỉ sợ đã ra tay. Đem Tô Tử Mặc xé thành mảnh nhỏ. Tô Tử Mặc bỏ qua mọi người ánh mắt. Đi vào khổng lồ truyền tống trận bên cạnh một vị hộ vệ chỗ đó. Chắp tay nói. Tại hạ Tô Tử Mặc. Đòi hỏi một quả chu tước lệnh. Chu tước lệnh tại thiên tôn đại chiến ở bên trong. Có hai cái tác dụng. Ngoại trừ có thể cam đoan tu sĩ tao ngộ biến cố. Tùy thời rời khỏi chiến trường bên ngoài. Còn có thể mượn nhờ chu tước lệnh. Biểu hiện tu sĩ tại chu tước trên bảng bài danh. Lúc này ở tổ hòa thánh địa trên không. Đã hiện ra một chương màu lửa đỏ bảng danh sách. Dài đến trăm trượng. Rủ xuống thiên hạ xuống. Phía trên chật ních phần đông tên tu sĩ. Chỉ bất quá lộn xộn. Còn không có bài danh. Một khi đào thải chiến mở ra. Cái này chương chu tước trên bảng sẽ gặp thực thời càng thứ hạng mới. Khoảng cách tới hạn càng gần. Bài danh lại càng gần phía trước. Chu tước trên bảng tổng cộng biểu hiện 1.000 vị bài danh. Chỉ có 10 thứ hạng đầu danh. Mới có tư cách đấu võ xếp hạng sau cùng. Loại này đào thải chiến có một cái chỗ tốt. Bất luận đến từ phương nào thế lực. Đều không thể ỷ vào nhiều người thủ thắng. Một khi bước lên bốn tòa hỏa diệm sơn mạch. Mỗi người đều gặp phải lấy riêng phần mình khiêu chiến. Vô hạ hắn chú ý. Cái kia tổ hỏa thánh địa thủ vệ cầm ra một quả chu tước lệnh. Đưa cho Tô Tử Mặc. Thần thức truyền âm nói. Này làm ngươi tốt nhất tùy thời cầm trong tay. Như thấy tình thế không ổn. Tùy thời lấy thần thức thúc giục này lệnh. Ly khai chiến trường. Đa tạ nhắc nhở. Tô Tử Mặc mỉm cười. Cho ta một quả chu tước lệnh. Tên còn lại đi vào Tô Tử Mặc bên cạnh thân. Ngữ khí lạnh như băng. Tô Tử Mặc ghé mắt nhìn qua. Cái này người nhưng là mấy ngày hôm trước ngoài khách sạn vị kia thống lĩnh. Bởi vì đổi trắng thay đen. Thiên vị mấy vị trong thánh địa người. Bị Ninh Viêm đạo tôn nạo chức vị. Trần Thu đã đến. Hắn cũng muốn tham gia thiên tôn cuộc chiến. Ha ha. Chỉ sợ hắn không phải là vì thiên tôn cuộc chiến để đấy. Mà là làm cái kia Tô Tử Mặc. Bởi vì người này vứt bỏ chức vị. Từ đám mây ngã xuống. Trần Thu như thế nào từ bỏ ý đồ. Nghe chung quanh nghị luận. Tô Tử Mặc thần tình bình tĩnh, tại đào thải trong chiến đấu, sẽ không hạn chế thiên tôn ở giữa tranh đấu. Chỉ bất quá, vì nhanh hơn một bước đến điểm cuối. Nói như vậy, các vị thiên tôn cường giả sẽ không tại vượt qua bốn tòa hỏa diệm sơn mạch trong quá trình. Bộc phát cái gì xung đột, một phương diện trì hoãn thời gian, một phương diện khác, đại chiến tất nhiên sẽ có chỗ tiêu hao. Tại bốn tòa hỏa diệm sơn mạch ở bên trong, cũng dễ dàng tao ngộ mặt khác hung hiểm. Tứ đại thiên hỏa, mỗi một tòa sơn mạch, đều tương đương với một đạo khảo nghiệm. Cái này Trần Thu chiến lực, có thể địch nổi người này. Một người bĩu môi, nói, dù nói thế nào, người nọ cũng là tạo hóa thanh liên chi thân. Ra tay giết mất hai vị thánh địa chí thiên tôn. Một vị khác tu sĩ nói. Nếu là bình thường giao thủ, Trần Thu chưa hẳn có thể hơn hẳn. Nhưng ngươi đừng quên rồi. Chiến trường nếu là ở bốn tòa hỏa diệm sơn mạch ở bên trong. Ai thắng ai thua có thể đã nói không chính xác rồi. Đúng là như thế, một vị tu sĩ trầm giọng nói. Theo ta được biết, Trần Thu tu luyện là cổ diệt đại đạo. Tại Vạn Linh Sơn Mạch ở bên trong, hắn chiến lực có thể triển khai đến mức tận cùng, mà tạo hóa thanh liên. Dù sao cũng là cỏ cây nhất tộc, thiên tính sợ lửa, tại bốn tòa hỏa diệm sơn mạch ở bên trong, nhất định sẽ đụng phải áp chế. Này biến mất so sánh bên dưới. Hai người nếu là gặp gỡ, cái này Tô Tử Mặc lành ít dữ nhiều. Trần Thu tiếp nhận Chu Tước lệnh, lạnh lùng nhìn Tô Tử Mặc liếc, nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện, đừng để bên ngoài ta tìm được. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn, đột nhiên vang lên khác một giọng nói. Ngươi chính là Tô Tử Mặc sao? Đạo này thanh âm có chút non nớt, như là một cái tuổi không lớn lắm tiểu cô nương. Tô Tử Mặc không để ý đến, cũng không lâu lắm, đạo kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi là Hoang Vũ, đúng không? Hả? Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình. Hắn phi thăng đại thiên thế giới về sau, chưa bao giờ dùng qua. Hoàng Vũ, đạo số, chính là sợ cho mình rước lấy phiền toái. Dù sao năm đó võ đạo bản tôn cùng ma chủ tà đế liên thủ, đạp vỡ cửu thiên, trấn áp các vị thiên đình chi chủ. Tại đại thiên thế giới, biết rõ hắn chính là Hoàng Vũ người, có lẽ giải giác không có mấy. Nhưng đạo này non nớt thanh âm, hắn không có chút nào ấn tượng. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, ngắm nhìn bốn phía, đều muốn dò xét đạo này thần thức ngọn nguồn. Chẳng qua là chung quanh thiên tôn cường giả tề tụ, nhân số phần đông, khoảng chừng 10 vạn chi chúng giới. Khí tức pha tạp, hỗn tạp, thanh âm ồn ào, vẫn có thật nhiều mọi người tại lấy thần thức trao đổi. Đạo kia thần thức lăn lộn ở trong đó, rất khó dò xét ra cái gì, chỉ có thể đại khái đoán được cùng một cái phương hướng. Nhìn đến chính là ngươi không sai. Đạo kia non nớt thanh âm lại lần nữa vang lên, nói, ngươi không dùng tìm ta á, ta tới đây chính là nói cho ngươi một tin tức. Ngươi muốn nghe kỹ à, Điệp tỷ tỷ tại Huyền Tẫn núi. Nếu như ngươi muốn gặp nàng, liền đi tìm nàng đi. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc biến sắc. Người tới phương vị, vô pháp phán đoán. Hắn cũng không có biện pháp truyền âm hỏi thăm. Nhưng tiểu cô nương này biết rõ hắn là Hoang Vũ, lại cố ý trước đến tìm kiếm. Tiểu cô nương trong miệng cái vị kia Điệp tỷ tỷ, vô cùng có khả năng chính là Điệp Nguyệt. Tô Tử Mặc từng nghĩ tới, chờ hắn tu vi tinh tiến, có được nhất định tự bảo vệ mình lực lượng, liền đi tìm Điệp Nguyệt. Nhưng cuối cùng từ chỗ nào tìm lên, hắn cũng không có cái gì đầu mối. Đầu mối duy nhất, có lẽ ngay tại tà chủ trên người. Nhưng tà chủ ở đâu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Không nghĩ tới, tại tổ hỏa trong thánh địa, hắn vậy mà từ một cái người xa lạ trong miệng, đã nghe được Điệp Nguyệt tung tích. Điệp Nguyệt chuyển thế trọng sinh về sau, hiện tại tốt chứ, nàng hay không còn có được trí nhớ kiếp trước, Huyền Tẫn núi lại ở nơi nào, tiểu cô nương này là ai, tin tức này, cuối cùng là thật là giả. Kinh hỉ ngoài, Tô Tử Mặc dần dần tỉnh táo lại, trong đầu hiện lên rất nhiều nghi hoặc, hắn lại kiên nhẫn chờ đợi cả buổi, tiểu cô nương kia dường như biến mất bình thường. Cũng không có truyền âm tới đây. Nhưng vào lúc này, tổ hỏa thánh địa Ninh Viêm đạo tôn hiện thân, cất giọng nói, thiên tôn cuộc chiến chính thức mở ra. Chư vị bước vào truyền tống trận đi. Phất tay giữa, này tòa khổng lồ truyền tống trận chậm rãi khởi động, tách ra một đạo cự đại cột sáng. Phía trên có thần phượng thần hoàng đồ đằng vờn quanh, ánh lửa hừng hực, phần đông tu sĩ vội vàng khởi hành. Như là cá giếc sang sông, hướng lấy cái này đạo cột sáng phóng đi. Dù sao sớm một bước đi vào Vạn Linh Sơn Mạch dưới chân, liền vượt lên trước một bước khởi hành. Mọi người thân ảnh cùng cái này đạo cột sáng hơi chút đụng vào, liền biến mất không thấy gì nữa. Năm vị thánh tộc cũng không sốt ruột. Đối với bọn họ mà nói, sớm một bước, muộn một bước, đều không ảnh hưởng kết quả sau cùng. Bọn hắn có cái này tự tin, có thể vọt tới phía trước nhất. Đến điểm cuối, Tô Tử Mặc cùng trong đám người, bước vào khổng lồ truyền tống trận, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt thời không đấu truyền, một mảnh hoảng hốt, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã đứng ở một tòa cao vút trong mây sơn mạch dưới chân. Vạn Linh Sơn Mạch, cùng lúc đó, chu tước trên bảng bài danh, cũng bắt đầu đổi mới. Ý vị này, có người đã kinh bước lên Vạn Linh Sơn Mạch, cách chương.